Siêu cấp cưng chiều, chương 1410, Vân Lệ tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghiêm trọng như vậy, không cần xin lỗi. Đầu Hỏa Tư Dư cụp mắt nhìn mũi chân mình, cười khẽ, bảo anh ta sửa xe cho tôi là được rồi. Ca, Vân Lệ trầm ngâm mấy giây, giọng thấp hơn. Được, ngày mai cô đưa xe đến khách sạn Vân Đoan, tôi bảo gã xử lý. Chắc là lo Hỏa Tư Dư xê sẽ nói tiếp những lời khác lẽ thường. Vân Lệ với chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi. Hạ Tư Dư lấy điện thoại khỏi tải, cảm thấy cha ca chắn tối nay sẽ mất ngủ. Cô làm ăn bao năm, không ai sõi đời và hiểu quy tắc hơn cô. Chỉ là, cô không thể đối xử với Vân Lệ như những người khác. Tiếp thay, người không hiểu chính là anh ta. Bệnh của Vân Lệ, giọng của Vân Lệ, mọi điều về Vân Lệ. Cô nhắm mắt, ném điện thoại qua một bên, gãi đầu. Phiền quá đi. Cô ghét bản thân mình cố chấp. Bên này, Vân Lệ bực bội xoa bóp cổ họng. Tối qua giả vờ ho khan quá lâu nên sáng dậy cổ họng đau rát. A Hào đứng bên cạnh không lên tiếng, cứ luôn nhìn Vân Lệ, cảm thấy anh ta như một tên cặn bã. Vân Lệ ngó lơ ánh mắt của gã, cắn nát viên kẹo ngậm nhuận cổ, cúi người cầm bao thuốc lá, nói. Chuẩn bị đi đến Nam Dương, cộng thêm hôm qua chuyển khoản cho đám học sinh kia. 23 tệ này là do gã mặt dày bảo họ trừ tiền lẻ đấy. Huyệt thái dương giật giật, Vân Lệ mò thẻ ngân hàng trong túi ra, kẹp bằng hai ngón tay đập vào người A Hào. Cậu có tiền đồ thật, đường đường là vệ sĩ theo sát lão đại toán lính đánh thuê mà lại nghèo như một tên nhặt ve chai. Xuất phát từ lòng tin tuyệt đối với nhóc báy, Hạ Tư Dư vốn không chứng thực bệnh tình của Vân Lệ, cũng không phát hiện ánh mắt danh mãnh nghiền ngẫm của Lê Tiếu. Màn đêm buông xuống. Lê Tiếu phải về nhà cho bé con bú, Hạ Tư Dư rảnh rỗi cũng theo Lê Tiếu đến biệt thự. Đúng là cô đến Nam Dương vì công tác, nhưng quan trọng hơn là muốn thả lỏng tâm trạng. Biệt thự vòng xoay, Hạ Tư Dư vừa đi vừa cười nói với Lê Tiếu vào phòng khách. Em không biết đâu, lúc đó tên thuộc Hạ Tiểu Năng của Vân Lệ nói gã không có điện thoại, chị đã muốn bật cười. Thời đại nào rồi còn không có điện thoại, thà nói mình ngốc còn hơn. Lời vừa dứt. Bầu không khí chợt trở nên khác lạ. Hạ Tư Dư cứ thấy nhiệt độ trong biệt thự trở nên lạnh lẽo. Đã quyết định phải buông xuống, không nói đến nữa, chỉ xem đối phương như bạn. Nhưng sau khi Vân Lệ xuất hiện, những điều này hoàn toàn bị phá vỡ. Hạ Tư Dư không nghĩ ra được, rốt cuộc Vân Lệ có gì tốt mà mỗi lần đứng trước mặt anh ta, nhịp tim cô luôn đập rộn, khao khát được bất chấp tất cả đến gần anh ta. Cô có thể kiềm chế cơ thể. Nhưng lại không thể khống chế trái tim luôn hướng đến anh ta. À, tôi đi công tác rồi, có việc gì không? Quyết định tạm thời à, Vân Lệ cụt hứng, hơn nữa có lý do nghi ngờ cô cố ý lẩn tránh mình. Tôi vừa đến thì cô đi công tác, Hạ Tự Dư thấy buồn cười, đôi câu qua lại cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa. Đương nhiên là không rồi, anh có đến Vân Thành hay không thì tôi vẫn phải đi công tác. 8 giờ sáng. Máy bay tư nhân Hoàn Hạ cất cánh đến Nam Dương. Còn về xe thể thao thì cô sắp xếp trợ lý lái đến khách sạn. Gần trưa, Hạ Tư Dư đến phòng thí nghiệm Nhân Hòa. Sẩm tối, Hạ Tư Dư xoa vai đau nhức, tựa lưng ghế nói. Vậy trước hết quyết định như vậy đi, về rồi chị sẽ cho người chuẩn bị đề án hạng mục cần thiết cho chứng rối loạn miễn dịch ra giúp em. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nghịch bút, bình tĩnh nhìn Hạ Tư Dư. Lúc trước Hoàn Hạ triển khai nghiên cứu bạch tuộc đốm xanh, có tiến triển gì không? Hạ Tư Dư khựng lại, cười nhạt lắc đầu. Không, năm ngoái chị bảo mọi người tạm khóa hạng mục rồi. Đúng như dự đoán, Vân Lệ xuất hiện, chắc chắn cô sẽ mất ngủ. Hạ Tư Dư day chán, cầm điện thoại nhìn đồng hồ, đang là 4 giờ 20 phút sáng. Cô không buồn ngủ chút nào, đánh thức dậy vào phòng thay đồ thu dọn hành lý. Lúc này Lê Tiếu vẫn đang bận việc. Hạ Tư Dư không sang phòng nghiên cứu làm phiền muộn ngồi trong phòng họp kiên nhẫn xử lý email công ty. Chưa đến 10 phút, Lê Tiếu đẩy cửa bước vào. Điện thoại di động của Hạ Tư Dư cũng nhận được cuộc gọi, vừa khéo sao là Vân Lệ. Cô nhìn Lê Tiếu nhướng mày, dựa sofa đặt điện thoại bên tai. Anh Lệ, Vân Lệ ngậm kẹo nhuận hỏng, cụp mắt nhìn chìa khóa xe trong lòng bàn tay mình. Cô bận lắm sao, bận đến mức không có cả thời gian lái xe qua. Hạ Tư Dư xoa rối mái tóc dài của mình, như một cô nàng đắm chìm trong tình yêu đơn phương, vừa buồn bực vừa nhớ mãi không quên đối phương. 4 giờ sáng hôm sau, Hạ Tư Dư mở đôi mắt đỏ nhạt, nhìn trần nhà thở dài. Cô đếm hơn 30.000 con dê vẫn không ngủ được. Vân Lệ đen mặt, thậm chí còn cảm thấy nực cười như tự mình đa tình. Anh ta siết chặt điện thoại, giọng không vui. Năm Hạ, tôi thấy cô càng ngày càng không biết đối nhân xử thế. Dứt lời, điện thoại bị ngắt máy. Hạ Tư Dư nghe âm nhắc nhở bỗng thấy buồn cười và chua xót. Vậy nên, qua ánh mắt ra hiệu của Lê Tiếu, Hạ Tư Dư quay đầu nhìn, nụ cười bỗng chốc cứng đờ. Phòng khách phía trước, Vân Lệ gác chân ngồi trên sofa đơn cười nhạt, sau lưng anh ta chính là A Hạo Thiểu Năng. Thường Úc thì giang tay với Lê Tiếu, giọng nói trầm thấp phá vỡ yên ắng trong phòng. Tăng ca sao? Lê Tiếu tiến đến, đầu ngón tay hơi lạnh bắt lấy lòng bàn tay ấm áp của anh. Vâng, nghiên cứu đề tài. Dứt lời, cô nhìn sang Vân Lệ. Anh đến hồi chiều sao? Vân Lệ chuyển tầm mắt từ Hạ Tự Dự sang bàn tay nắm chặt nhau của Lê Tiếu và Thương Úc. Ừ, làm việc. Hạ Tự Dư ngượng ngùng qua một bên ngồi xuống, giơ tay chào hỏi với Thương Úc. Diễn ra, làm phiền rồi. Cách chương.